Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Đình Đình. Ngày hôm nay tỷ tỷ của ngươi có hay không bắt nạt ngươi nhỉ? Lý Mục đem đồ bỏ đi chứa ở trong rổ. Chứa đầy sau. Liên quan rổ đặt ở một máy giá gỗ trên xe. Nghe lời của Gia Gia. Ta chạy đến một người chơi. Bọn họ muốn bắt nạt ta cũng không tìm được ta. Đình Đình trong ánh mắt lập lòe trong sáng linh. Động. Sau khi nói xong lời này. Mang theo chút thất lạc liếc mắt một cái Lý Mục. Trên thế giới này chuyện đùa đồ vật nhiều lắm đấy. Một ngày nào đó. Ngươi sẽ tìm được một bằng hữu chân chính. Lý Mục an ủi. Cái nào đứa nhỏ không muốn có đồng bạn làm bạn. Đình Đình tao ngộ để Lý Mục thương tiếc. Thật hiểu chuyện hài tử. Tuổi ấu thơ cùng Lưu An rất là tương tự. Lưu An là bởi vì mẫu thân không bị hỉ. Ở trong cung một bên không có địa vị. Đình Đình sinh sống ở một lánh đời bên trong gia tộc. Nữ hài. Thêm vào võ đạo thiên phú không được. Tương lai không có bao lớn thành tựu, mới bị đồng bạn phỉ nhổ, giai tầng tư tưởng, nơi nào đều có, tương đương Gia Gia, bọn họ nói ta cái gì nói xấu, chỉ cần ta đi xa, liền nghe không tới, Đình Đình ninja thất lạc, dùng sức gật đầu, Đình Đình nói rất đúng, bọn họ nói bọn họ, chúng ta không nghe, chính mình vui sướng làm gì từ bọn họ chủ đạo, rất nhanh. Lý Mục chứa đầy một xe đồ bỏ đi. Lý Mục phía trước kéo xe. Đình Đình ở phía sau xe đẩy. Gia Gia, ta đúng là chất thải sao? Ngươi không phải. Vậy tại sao ta không có cách nào luyện võ a? Ngươi đó là kinh mạch thụ hàn. Loại bỏ hàn khí là có thể tu luyện. Một già một trẻ đẩy xe đi tới thung lũng trước. Dưới đáy chính là bách linh cốc chỗ đổ rác. Đem đồ bỏ đi đổ vào bên trong thung lũng. Đón lấy, hai người lại đẩy xe rác trở về. Gia Gia, sau đó ta cùng ngươi cũng đồ bỏ đi đi. Công việc này đơn giản. Không có nhiều người như vậy nghị luận. Thật tương đương, Lý Mục đáp lời nói. Làm sao có khả năng không ai nói. Liền Đình Đình ở cùng với hắn nửa tháng này. Lưu Gia đều truyền khắp. Đình Đình thành Lưu Gia, nhất vô dụng cô nương. Cùng một cái cũng đồ bỏ đi người xen lẫn trong đồng thời. Tương lai lấy chồng cũng thành vấn đề. Bách Linh cốc bên trong nhiều gia tộc biểu thị. Tương lai tuyệt đối không cưới như vậy con gái. Đình Đình cha mẹ. Cũng đều buông tha cho Đình Đình. Tùy ý Đình Đình tự sinh tự diệt. Đình Đình mỗi ngày đều là cùng tạp dịch chúng đồng thời ăn chung nồi. Vẻn vẹn chỉ là cùng một tạp dịch làm việc. Lưu Gia phản ứng như thế kịch liệt. Muốn thật sự XXX quét đất cũng đồ bỏ đi sống. Lưu Gia nhất định sẽ đem Đình Đình đuổi ra khỏi nhà. Hai xe đồ bỏ đi sau khi. Nguyên lai đống rác trên đồ bỏ đi đều kéo xong. Đình Đình, vừa thối không? Lý Mục mang theo Đình Đình đi tới một chỗ trên vách đá treo leo. Thói quen. Người này bố oa oa còn thối không? Rửa sạch. Không thối. Gia Gia nơi này có viên đường cho ngươi ăn. Lý Mục từ hệ thống không gian lấy ra một. Viên tẩy tủy đan, viên thuốc này đối với hiện tại hắn tới nói không có bất kỳ tác dụng gì. Ở hạ quốc thời điểm, nghĩ thu đồ đệ, không nghĩ tới ở hạ gia dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy duyên phận. Gia Gia, người ăn, Đình Đình đem đường nâng Lý Mục, ta không ăn, này đường rất nhiều năm trước ta ăn qua. Vậy ta ăn, Gia Gia không phải là không có ăn rồi hả? Ta chỗ này còn có rất nhiều. Đợi lát nữa ngươi còn muốn ăn này mấy viên? Lý Mục nói qua, móc ra một đống chiếc lọ. Gia Gia, ngươi làm sao có nhiều như vậy đường a? Ăn mau đi đi, ăn xong rồi, Gia Gia lại cho ngươi. Tẩy tủy đan nhét vào trong miệng. Lý Mục cầm lấy Đình Đình tay nhỏ. Độ một đạo chân khí vào cơ thể trợ giúp Đình Đình luyện hóa lợi dụng tẩy tủy đan. Qua hai ngày, Lưu Hoài Đình ăn xong một viên hỏa long đan. Lý Mục lại độ một đạo chân khí trợ giúp Đình Đình trục xuất trong kinh mạch hàn khí. Thật là ấm áp a. Gia Gia lại truyền cho ngươi một bộ hô hấp pháp môn. Thời gian dài luyện tập sẽ càng ấm áp. Thật tương đương, thật ngoan. Sau 3 tháng, trên vách đá treo leo, Lý Mục một tay kề sát ở Đình Đình áo may ô, áo lót, oanh tương đương Đình Đình trên người khí thế bỗng nhiên tuôn ra. Lý Mục nhẹ nhàng vung lên, đem cơn khí thế này đè xuống, gật gù, hết sức hài lòng. 3 tháng sau khi đột phá thiên thành vi tiên thiên, không tới 10 tuổi tiên thiên võ giả, so với lúc trước Triệu lão thất đô thiên mới, Đình Đình còn đang cảm ngộ. Lý Mục lặng lẽ thối lui. Các ngươi nghe nói không? Xích Long thành Nam Cung gia xuất hiện ma đầu. Là Hồng Hải thánh địa cái kia Nam Cung gia sao? Hai cái thanh niên từ Lý Mục trước người trải qua. Lý Mục ngẩng đầu lên. Ma đầu. Sau đó, Lý Mục đi theo phía sau hai người. Nghe nói Hồng Hải thánh địa rất nhiều đệ tử thân truyền đều bị vị này Nam Cung gia cho hút rồi. Hiện tại thánh địa nổi giận. Thánh địa đều xuất hiện ma đầu. Thật là đáng sợ. Sau đó thì sao? Thánh địa xuất hiện ma đầu. Vẫn là tương lai trưởng môn nhân thành ma đầu. Tất nhiên nổi giận a. Vị này nhập ma đệ tử bị giết. Hồng Hải thánh địa đệ tử muốn thay trong môn phái chết đi sư huynh đệ báo thù. Đang định tổ chức ra diệt Hạ Quốc. Này cùng Hạ Quốc lại có quan hệ gì? Nghe nói, vị này ma đầu chính là đi tới Hạ Quốc mới trúng chiêu. Chân chính ma đầu ngay ở Hạ Quốc Hoàng Cung. Này Hạ Quốc treo. Đương nhiên, lần này nếu ai diệt chân chính ma đầu, này tất nhiên là thánh địa trưởng môn nhân tuyển. Này cạnh tranh thật kịch liệt a. Hạ Quốc chẳng phải là muốn xong. Lưu Ngọc tiểu tử kia bế quan đi ra, e sợ không tìm được lão gia. Phía sau, Lý Mục dừng bước lại. Thung lũng to lớn trên tảng đá. Đình Đình, gia gia có việc một quãng thời gian không ở. Gia gia, người đi đâu? Đi một người không thể đi địa phương quét đất. Chờ nơi đó sạch sẽ, ta sẽ trở lại rồi. Hồng Hải thánh địa, Trung Châu bát đại thánh địa một trong. Hôm nay bởi vì trong thánh địa trưởng môn người nối nghiệp trở thành ma đầu, hút không ít cao thủ thánh địa. Thành Trung Châu buồn cười lớn nhất. Tâng Bốc trừ ma vệ đạo trong thánh địa bộ. Dĩ nhiên xuất hiện ma đạo một ma đầu. Chuyện cười lớn. Toàn bộ Hồng Hải thánh địa đệ tử ra ngoài đều không nhấc nổi đầu lên. Trong thánh địa, quần tình xúc động. Nam Cung gia nhất định phải phụ trách. Đưa ta tôn tử mệnh đến. Ngoặc kép. Thánh địa bên trong cung điện, một đám trưởng lão phân khoảng trường, nhắm mắt ngồi ở đó không nói câu nào. Không cần bọn họ nói. Nam Cung gia xong, lúc này, bất luận đi tới dẫm một cước cũng tốt, bừng cũng tốt, đều kiếm không tới bất kỳ tiện nghi, còn có thể để cho mình mất mặt. Nam Cung từ Nam Châu trở về không lâu, liền biến thành người khác, tất nhiên cùng Nam Châu có quan hệ. Một lần nữa phái người đi Nam Châu điều tra một hồi. Tại sao Nam Châu cái khác 4 người đều không có vấn đề, một mực liền Nam Cung xảy ra vấn đề? Vẫn là chính mình tâm thuật bất chính, cho ma giáo một thừa cơ lợi dụng. Cũng không cần điều tra. Nghe Lục Thiên Phong nói, ma đầu này liền giấu ở cái kia Hạ Quốc Hoàng Cung. Diệt Hạ Quốc Hoàng Cung là được rồi. Sự tình không điều tra rõ ràng, không muốn lạm sát kẻ vô tội cho thỏa đáng. Phía bên phải vị trí đầu não trưởng lão mở miệng nói. Mấy ngày nay, hắn thời khắc thao túng la bàn. Nam Châu vị kia lão ma đầu vẫn còn đang tỏa ma tỉnh bên trong, không có cơ hội đi ra. Nếu lão ma đầu chưa hề đi ra, Nam Châu khả năng có ẩn tình khác. Một nho nhỏ phàm nhân quốc gia, diệt thì thế nào? Vô tội, ta xem Hạ Quốc sẽ không có vô tội người. Nam Cung gia một phương trưởng lão đứng lên nói. Nói xong, nhìn quét cả đám, đại điện lần thứ 2 rơi vào trầm mặc, không người mở miệng phụ họa. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không tán thành Nam Cung một phương cái nhìn. Nam Cung tam trưởng lão, ngươi là không phải quá khích rồi hả? Nếu như không làm ra quá khích hành vi, Nam Cung gia tử làm sao bảo vệ? Bên trong cung điện, cười nhạo thanh từ góc truyền đến. Lúc này, Nam Cung gia chỉ có khuếch đại Nam Châu ma giáo uy lực. Nam Cung gia vị kia lại lấy diệt ma bị ma đạo vây nhốt, cuối cùng trọng thương không địch lại chạy ra. Cuối cùng vẫn là trúng rồi ma chủng. Chỉ có như vậy, mới có thể tắm màu trắng Nam Cung gia lần này thất lợi. Ai, đứng ra,